Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, mua cổ phần. Người có tiền sao? Người là ai? Cút, một câu, lập tức để tại nơi trốn có người tất cả đều trợn tròn mắt. Đứng mũi chịu sao, liền là Cừu Khởi cùng Lương Bình. Như không phải bởi vì trang tử không đúng. Bọn hắn lúc này thật muốn cùng Bạch Tuệ Tĩnh nói một câu. Lão đại, đây là quân bạn a. Hai người bọn họ còn như vậy. Huống chi người khác. Người khác một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh cái kia một mặt tức giận sắc mặt. Trong lòng đều có chút không hiểu. Cái Bạch Tuệ Tĩnh này điên rồi phải không? Theo bọn hắn nghĩ, muốn lật bàn, chỉ sợ cũng chỉ có cái này mới tới giúp nàng. Mới có thể có đủ cơ hội. Hiện tại chính nàng cũng là một cước đem người khác đá ra ngoài cửa. Tuy nói Dương Lạc tâm tư, người ở chỗ này bao nhiêu đều hiểu một chút. Nhưng không có bất luận kẻ nào cho rằng trước mắt Bạch Tuệ Tĩnh trung trinh cái gì. Ngược lại là cảm giác Bạch Tuệ Tĩnh điên rồi. Mà Dương Lạc, bị Bạch Tuệ Tĩnh như vậy phun một cái. Cũng là có chút mộng bức. Nhất là chú ý tới Bạch Tuệ Tĩnh cái kia một mặt cừu thị dáng dấp của chính mình. Trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Chính mình nơi nào chọc tới nữ nhân này. Đông Hải nữ nhân đều có cá tính như vậy sao? Phía trước đụng phải Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư, Mộng Giao ba nữ. Trong mắt hắn nếu luận mỗi về dáng vẻ, liền cùng trước mắt Bạch Tuệ Tĩnh ngang tài. Thế nhưng mỗi lần mặc kệ hắn muốn cùng ai trò chuyện, đối phương dù sao vẫn có thể nói ra như thế một cái chữ cốt. Chính mình CMN trêu ai ghẹo ai. Trong lòng Dương Lạc nghi hoặc, mà một bên Vương Tông Bình kém chút không cười lên tiếng. Phía trước một giây hắn còn lo lắng Dương Lạc sẽ đứng ở Bạch Tuệ Tĩnh bên kia, dẫn đến hắn tính toán đều không. Nhưng một giây sau, Bạch Tuệ Tĩnh lại có thể trực tiếp đem cái Dương Lạc này cho làm mất lòng. Tuy là hắn không biết rõ Bạch Tuệ Tĩnh vì sao muốn làm như thế, bất quá hắn lúc này cũng không còn quan tâm những cái kia. Thậm chí hắn hiện tại đều không dám cùng Dương Lạc nói thêm cái gì. Hắn rất sợ đem cừu hận dẫn tới chính mình nơi này. Dẫn đến Dương Lạc đối với hắn cừu thị. Cuối cùng Dương Lạc tâm tình bây giờ khẳng định rất tệ. Tao sao? Đúng. Dương Lạc có chút không mấy vui vẻ nhìn Bạch Tuệ Tĩnh một chút. Bất quá khi nhìn đến Bạch Tuệ Tĩnh cái kia thẳng tắp hai chân phía sau, cưỡng ép chế trụ nội tâm lửa giận, cười lớn mặt vui vẻ mà hỏi, vị mỹ nữ kia, có phải hay không giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó? Lời còn chưa dứt liền trực tiếp bị Bạch Tuệ Tĩnh cắt ngang, ta cùng ngươi rất quen a. Ngươi, tuy là ta không biết rõ ai bán đi cổ phần cho ngươi. Bất quá bây giờ ta vẫn là tổng tài, vẫn là cổ phần cao nhất người nắm giữ. Nếu là ngươi lại nói ra vừa mới ngôn luận, như vậy thì mời ngươi lăn ra ngoài. Bạch Tuệ Tĩnh không chút khách khí chỉ cửa ra vào. Không chút nào cho Dương Lạc nửa điểm tình cảm. Dương Lạc một mặt khó thở chỉ Bạch Tuệ Tĩnh. Bất quá nghĩ đến Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại dạng này cục diện, cũng là cũng không có tại nói thêm cái gì. Đợi lát nữa có ngươi cầu ta thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Lạc một mặt không vui ngồi xuống, dục tốc bất đạt. Hắn thấy cái Bạch Tuệ Tĩnh này còn không biết rõ cục diện tính nghiêm trọng. Đợi nàng lúc nào tổng tài vị trí muốn bị người tước đoạt, khi đó lại đến cầu hắn. Hắn nhưng là không phải thái độ này. Lập tức lấy Dương Lạc không nói thêm gì nữa. Vương Tông Bình cũng không có đần độn đi khiêu khích Dương Lạc. Ngược lại là nhìn hướng cái kia thở hồng hộc Bạch Tuệ Tĩnh. Cười hỏi, cái kia Bạch Tổng hiện tại ngươi là như thế nào dự định? Mà nguyên bản tức thiếu chút nữa bạo tạc Bạch Tuệ Tĩnh. Nghe nói như thế, không kềm nổi cười lạnh nói. Ngươi là dự định để ta tháo bỏ xuống tổng tài thân phận. Tiếp đó trong điều tra quỷ sự tình sao? Vương Tông Bình cười cười, không có trả lời. Áy náy nghĩ cũng là hết sức rõ ràng. Mà Bạch Tuệ Tĩnh phảng phất cũng sớm đã ngờ tới đồng dạng. Sắc mặt lạnh lùng, tuy nói nhìn qua là một cái đề nghị hay. Bất quá, ngươi cho rằng có thể sao? Có thể sao? Ba chữ, khắc sâu vào tại nơi chốn có người trong tai. Mà một giây sau, mọi người trong lòng liền hiện ra một đáp án. Không có khả năng, theo bọn hắn nghĩ, nếu để cho luôn luôn cao cao tại thượng, tính cách cao ngạo vô cùng Bạch Tuệ Tĩnh tháo bỏ xuống tổng tài thân phận, đó là trọn vẹn chuyện không thể nào. Mà Vương Tông Bình hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Nụ cười trên mặt không giảm, tất nhiên không có khả năng. Cuối cùng ta cũng theo Bạch Tổng lâu như vậy, biết Bạch Tổng tính cách, tất nhiên, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Ta còn có thể cho Bạch Tổng lựa chọn thứ hai. Cái gì? Bạch Tuệ Tĩnh mặt không thay đổi nói lấy. Mà Vương Tông Bình thì là cười nói. Đó chính là Bạch Tổng nhường ra hiện tại cổ phần. Ta có thể dựa theo nguyên bản giá cả nhường cho ngài. Ngài xem đây. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Để nàng nhường ra cổ phần. Một khi nàng đồng ý, tuy là nàng có thể cầm tới một khoản tiền, thế nhưng sau đó Bạch Thị tập đoàn mọi chuyện cần thiết đều sẽ không có quan hệ gì với nàng. Mà đạt được nàng cổ phần, Vương Tông Bình sẽ trở thành Bạch Thị tập đoàn duy nhất người nói chuyện. Bởi vì Vương Tông Bình bản thân liền là loại trừ nàng bên ngoài thứ hai cổ đông. Mà là lấy được cổ phần Bạch Tuệ Tĩnh. Như thế hắn tại công ty nắm giữ cổ phần sẽ vượt qua 50%. Nói cách khác, sau đó trong công ty mọi chuyện cần thiết đều sẽ từ Vương Tông Bình một người định đoạt. Dù cho cái khác cổ đông phản đối đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh không kềm nổi hừ lạnh một tiếng. Vương Tổng, ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Vương Tông Bình nghe vậy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cuối cùng lần này đối với công ty lợi ích tổn thất xem như không nhỏ. Chung quy đến cho các huynh đệ một câu trả lời không phải sao? Nếu là ta không nói gì, Bạch Tuệ Tĩnh bất thình lình tới một câu như vậy. Nói không, Vương Tông Bình ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Bạch Tuệ Tĩnh thế mà lại tại lúc này nói lời như vậy. Bất quá ngay sau đó, Vương Tông Bình liền lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Cái này nhưng không thể theo Bạch Tổng nói à không? Cuối cùng Bạch Tổng cổ phần ngài còn không có vượt qua 50% không phải sao? Không vượt qua, mua một điểm chẳng phải đủ. Bạch Tuệ Tĩnh nói xong câu đó, liền nhìn hướng trong tràng mọi người. Có người nguyện ý đem cổ phần của các ngươi bán cho ta sao? Nếu là bán cho ta, ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền. Gấp đôi giá tiền, nghe nói như thế, tại trận có chút các cổ đông đã có chút ý động. Bọn hắn không chịu bán đi cổ phần, nguyên nhân chủ yếu đó là cái gì? Là bởi vì Dương Lạc trình diện, bọn hắn cảm giác Bạch Thị tập đoàn còn có tương lai. Thế nhưng lại thế nào có tương lai? Bạch Thị tập đoàn quy mô liền bày ở nơi này. Cổ phần của bọn hắn lại tăng thêm cũng cực kỳ khó tăng tới gấp đôi trở lên. Tựa hồ là nhìn ra mọi người trong lòng ý động. Vương Tông Bình cười lấy nói. Bạch Tổng khẩu khí thật lớn. Gấp đôi giá tiền cũng có thể mở đi ra. Nói lấy, Vương Tông Bình câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Một mặt nghiền ngẫm nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Bất quá, Bạch Tổng ngươi có thể cầm đạt được nhiều tiền như vậy à? Có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Nghe được câu này, tại trận nguyên bản có chút ý động cổ đông, lập tức bình tĩnh lại, mà trong lòng cũng của bọn họ hiện ra một đáp án. Không thể, không khác, Bạch Tuệ Tĩnh không nhiều tiền như vậy. Mọi người nghĩ tới đây, lập tức yên tĩnh trở lại, mà trên mặt Vương Tông Bình nụ cười thì là càng lớn. Hắn thấy, trận này thắng bại tại Bạch Tuệ Tĩnh cự tuyệt Dương Lạc một khắc kia trở đi. Liền đã phân ra tới. Hắn mới là trận này thắng bại cuối cùng bên thắng. Mà ở hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống thời khắc. Một đạo thanh âm dễ nghe tại bọn hắn bên tai vang lên. Bạch Tổng không nhiều tiền như vậy. Ta có. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Cảm tạ. Cảm tạ các vị ủng hộ. Bất quá tác giả đã đang liều mạng gõ chữ. Hôm qua Hừng Đông mới ngủ. Hôm nay 12 giờ tỉnh. Sau khi tỉnh lại một mực ngơ ngơ ngác ngác. Đến 2 giờ chiều mới bắt đầu viết chữ. 3 giờ. Suy nghĩ nội dung chuyện tăng thêm viết chữ thời gian viết 2 chương. Nhìn qua hình như rất chậm. Bất quá các vị cũng nhìn ra. Tác giả không có viết loại kia vô não sảng văn. mỗi người mỗi câu lời nói tác giả đều cần suy nghĩ. Vì liền là để mọi người thấy chất lượng tốt một điểm văn chương. Thành tích tăng cực kỳ hung. Tác giả động lực cũng rất đủ. Hôm nay 5 chương nhất định liều mạng viết xong. Đây là chương thứ 3. Còn có 2 chương. Lần nữa cảm tạ các vị ủng hộ. Thật vui vẻ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.